Sau khi liên lạc được với vợ của Thiêu Hoa rồi, người nhất định phải khiêu khích để bộ lạc Nga già các cùng tham dự vào. Hưu chư trạch này càng loạn thì càng tốt cho chúng ta. Đợi đến lúc quận võ uy có biến cũng chính là lúc quật khởi của chúng ta. Đến lúc đó công đầu sẽ thuộc về ngươi. Triệt Lý Cát nghe nói mừng rỡ, gật đầu lia lịa. Năm Kiến An thứ 9 tháng 3 chiến sự ở Hà Đông đến hồi gay cấn. Cao Can coi cuộc chiến ở Hà Đông như một lẽ tất nhiên, không tiếc đầu tư binh lực đổ vào. Trong mười mấy ngày ngắn ngủi, Cao Can đốc binh mã lên đến gần 100.000 người. Vượt qua núi Thông Thiên, đến đồn trú ở huyện Bồ Tử. Binh lực ở Hà Đông trở nên bé nhỏ. Tào Nhân không còn cách nào khác, đành thêm một lần nữa cầu viện vệ ký. Xin giúp 20.000 người ngựa từ Quan Trung, kết hợp với binh mã ở Hà Đông thành một đội quân. Tào Nhân đích thân cầm soái ấm đốc chiến lâm phần. Trung lang tướng Cam Ninh thì đem 10.000 binh mã tiến vào chiếm giữ huyện Vĩnh An. Vừa liều chết bảo vệ Lâm Thủy, đồng thời phải bảo vệ phòng tuyến Hoắc Đại Sơn, đề phòng U Hoàn kỵ binh của quận Thượng Đảng tập kích bất ngờ. Chiến cuộc ở Hà Đông bỗng chốc trở nên khẩn trương. Họ Tào sau khi biết tin cũng không khỏi cảm thấy lo lắng cho Hà Đông. Y có ý muốn điều động binh mã Lương Châu đến trợ chiến. Không ngờ người Khương Hồ ở Hà Hoàng đột nhiên công chiếm Hà Quan, ép thẳng vào quận Lũng Tây. Đồng thời, Hàn Toại xuất binh từ quận Kim Thành chiếm lính Mục Huyền, khiến tình thế ở Lương Châu trở nên vô cùng khẩn trương. Vốn còn trông mong là vệ ký có thể điều động binh mã, nhưng Hàn Toại vừa động, liền khiến cho Quan Trung thay đổi bất ngờ. Nam Dương, Tân Xã. Tháng 3 ở Nam Dương đang độ xuân ấm hoa nở. Khắp núi phủ kín sắc hồng của hoa đào và sắc trắng của hoa mận, rung động lòng người. Lưu Bị ngồi trên bậu cửa, những ngón tay thon dài linh hoạt chuyển động, không đầy thoáng chốc, đã mện xong một chiếc giày cỏ. Thoáng cách đã 4 năm. Từ sau trận chiến bại ở Đông Hải trốn chạy đến Kinh Châu ăn nhờ ở đậu. Mới đó mà đã 4 năm. 4 năm qua thời gian trôi qua thật yên bình. Chỉ có điều cuộc sống yên bình này lại không phải là điều mà Lưu Bị mong muốn. Điều hắn mong là kim khôi thiết mã, khao khát gầy dựng công huân. Đường đường là hoàng thúc nhà Hán. Không lẽ cả đời này cứ phải ăn nhờ ở đậu cửa người như thế này, rồi giết thời gian bằng việc ngồi bện giày cỏ. Chủ công. Đúng lúc Lưu Bị đang ngồi than ngắn thở dài, từ bên ngoài có mấy người vội vàng bước vào. Hai người đi đầu chính là Tuân Kham và Gia Cát Lượng. Hai người vừa bước vào, lập tức chắp tay cười nói, chủ công cơ hội đến rồi. Nghiệp thành đại doanh quân Tào. Bóng đêm thâm trầm trong lều lớn trung quân đèn đuốc lại sáng trưng. Tào Tháo nằm trên sạp giường như đã ngủ say. Vương Đồ cẩn thận đi lên trước tắt một cây nến. Ánh sáng trong trứng đã giảm đi nhiều hơn. Nhưng đúng lúc này Tào Tháo bỗng dưng xoay người ngồi dậy. Chủ công, lập tức đi mời công đạt tới đây. Vâng. Vương Mục cũng không hiểu xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc này Tào Tháo bảo y đi tìm Tuân Du. Nhất định là có chuyện quan trọng thương lượng. Từ lúc y đảm nhiệm thân binh cho Tào Tháo vẫn luôn cẩn trọng, được phân phó lại càng không dám chậm trễ. Y không thể giống như Tào Bân. Tuy nói Tào Bân không phải do Tào Tháo sinh ra, nhưng dù sao từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Tào Tháo, coi Tào Chân như là huynh trưởng, được mang dòng họ Tào, được làm thân tín cho Tào Tháo. Hôm nay Tào Bân được đảm nhiệm làm giáo ấy tư mã thành môn tại Hứa Đô, rốt cuộc đã chính thức có chức vụ. Vương Đồ ao ước được như Tào Bân, vẫn mong muốn được như Tào Bân là sẽ được Tào Tháo coi trọng. Một lát sau Tuân Du tới. Tào Tháo ngồi lên, cả người cũng đã tỉnh táo. Thấy Tuân Du đến liền không khách sáo, ngắn gọn nói: ta muốn phát động tới Hắc Sơn Trương Yến, công đạt nghĩ sao? Ý chủ công là muốn ra tay với Hắc Sơn Trương Yến. Đúng vậy. Tào Tháo khẽ ho khan. Sau đó nói: ta vốn muốn Trương Yến đóng quân tại Hắc Sơn. Đợi lúc Cao Can tới cứu viện sẽ đánh tan, cướp đoạt Tỉnh Châu. Nhưng Cao Can rõ ràng không bỏ mặc Nghiệp Thành mà còn tấn công mãnh liệt Hà Đông. Nếu cứ tiếp tục rằng co, sợ rằng có biến cố. Chủ công lo lắng Mã Đằng. Tào Tháo gật đầu, khẽ nói: trận chiến Nghiệp Thành không phải một hai ngày có thể thành công. Phải biết rằng Nghiệp Thành phòng thủ rất chắc chắn, trong lúc nhất thời khó mà đánh chiếm được. Mà Cao Can tại Hà Đông lại dốc toàn bộ lực lượng gây áp lực qua, tuy có vệ ký tương trợ nhưng khó mà phân thắng bại. Cao Can xuất binh tất là để gây sự chú ý của Mã Đằng. Chờ quan trung binh lực chống sống, Mã Đằng thừa cơ cướp đoạt Hà Tây, công chiếm Yên Ổn Lơ. Y E. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 408 Tào Tặc canh tân. Chương 410. Trương Tú dẫn người lao ra khỏi viên môn, đón đường gã là một đại tướng tay cầm ngân thương, ngồi trên bạch mã xông tới. Trương Bá Loan đừng chạy, có Thường Sơn Triệu Vân đây. Vừa nói, viên đại tướng kia vừa múa thương, lập tức cản đường Trương Tú. Triệu Vân chưa từng nghe đến. Nếu là hai người Quan Trường và Trương Phi, Trương Tú đương nhiên sẽ cẩn thận hơn một chút. Nhưng Triệu Vân này tuổi tác chỉ chừng 30, không đáng để mắt đến. Trương Tú không hề e sợ chút nào. Gã vung thương đỡ đòn. Đại thương khẽ rung lên, đâm ra. Nhưng gã còn chưa kịp đâm được một nửa, ngân quang đã lói lên trước mặt. Triệu Vân phóng đao thúc ngựa nhanh như một tia chớp. Trương Tú hoảng sợ, thầm nhủ, nhanh quá. Dù sao kinh nghiệm chiến trận của gã cũng rất phong phú. Thiết thương trong tay lật ngược lại, lập tức đón đường ngân thương của đối phương. Nhưng Triệu Vân vẫn chưa lùi bước. Ngân thương trong tay vung hết nhát này đến nhát khác. Từng nhát thương liên tiếp. Bóng thương thật mạnh. Nhưng vạn đóa hoa đang nở rộ. Trương Tú chấn động, không dám khinh thường đối thủ, nghiêm nghị chiến đấu với Triệu Vân. Người này là ai? Sao y lại có được võ nghệ như thế? Vì sao gã chưa bao giờ nghe nói đến ý? Trương Tú càng đánh càng cảm thấy kinh hãi. Ngân thương của Triệu Vân chẳng những mau lẹ mà lực đạo cũng hung mãnh, càng đánh càng linh hoạt, sắc bén. Ngựa hai người chạy quanh. Đánh được hơn 10 hiệp, hai người vẫn chưa phân thắng bại. Từ trong loạn quân, một con khoái mã lao ra. Một viên tiểu tướng lớn tiếng nói. Nói thì chậm, chuyện diễn ra rất nhanh, Lã Cát đã vung kích tiến lên. Lã Cát ư? Ngươi vẫn chưa chết sao? Trương Tú nhận ra viên tiểu tướng này chính là con nuôi của Lã Bố. Năm đó, khi Lã Bố quy thuận Đồng Trác, Lã Cát mới mười mấy tuổi. Qua một thời gian dài như vậy, Lã Cát tuy đã trưởng thành nhưng ngoại hình cũng không thay đổi nhiều lắm. Đặc biệt, Trương Tú chỉ nhìn lướt qua đã nhận ra đặc điểm con lai của hắn. Lã Cát thân khoác đường nghê bảo giáp, thắt lưng đeo sư man ngọc đái, tay cầm một cây phương thiên hỏa kích. Mới nhìn, Trương Tú còn tưởng là lã bố xuất hiện. Năm đó, sau khi lã bố chết đi, người nhà lã ra trốn ra ngoài hải ngoại. Trương Tú còn tưởng lã cát cũng đi theo rồi. Thật không ngờ hắn lại đầu quân cho Lưu Bị. Hơn nữa, xem ra tên hỗn tử này sống cũng không tồi. Nói thật ra, bản lĩnh của lã cát kém xa lã bố. Đấu một chọi một, mười lã cát cũng không phải là đối thủ của Trương Tú. Nhưng Trương Tú đánh nhau với Triệu Vân lại khá vất vả. Tiếng la hét vang lên khắp nơi. Trong ánh lửa sáng rực nơi nơi đều là binh mã của Lưu bị đuổi đánh binh sĩ Uyển Thành của gã. Trương Tú vốn đang sốt ruột, lã cát lại xông đến khiến gã cảm nhận được áp lực bất ngờ. Trong lòng gã biết nếu đánh tiếp, không chừng gã sẽ phải vùi thây nơi đại doanh thành cửu nữ này. Vì thế Trương Tú không nói gì, thúc ngựa chạy đi. Triệu Vân đang định đuổi theo, đã bị hơn 10 phó tướng xông đến ngăn lại. Y không chút hoảng hốt, ngân thương múa như mưa, từng nhát lói lên giữa ánh lửa như thứ ánh sáng ma dược. Hơn 10 vị phó tướng chỉ trong nháy mắt đã bị Triệu Vân giết hơn một nửa. Lã Cát cũng theo trợ giúp, giết được 2 viên đại tướng. Nhưng cũng chính trong một khoảnh khắc này, Trương Tú đã bỏ chạy trối chết. Trương Tú đừng chạy. Trong đại doanh thành cửu nữ, tiếng kêu tiếng gào thét liên tục vang lên không ngớt. Trương Tú vác thương chạy trốn, vô cùng khổ sở. Vừa chạy được 1-2 dặm, gã chợt nhìn thấy một đại tướng mặc kim giáp, cầm thanh đại kiếm trong tay đang chém đám loạn quân. Lưu Bị. Trương Tú giật mình, mừng rỡ. Chỉ cần giết Lưu Bị, trận chiến này gã vẫn thắng. Đại tặc, để mạng lại. Trương Tú hăng hái thúc ngựa, múa thương đánh về phía Lưu Bị. Chẳng phải có người nói Lưu Bị đang ở Nhương Thành bao vây tấn công Trương Tuyền sao? Hóa ra là nghi binh. Thật ra, Lưu Bị vốn không muốn đánh Nhương Thành. Nhưng Tuân Thầm hiến kế nói, hiện giờ Lương Châu đang rung chuyển, Hà Đông đang chiến loạn khắp nơi. Tào Tặc bị Viên Thượng cầm chân ở Nghiệp Thành, tạm thời chưa thể rút ra được. Nay đúng là lúc chủ công hành động, trước tấn công An Chúng, sau tấn công Nhương Thành, quận Nam Dương tất loạn. Một khi Nam Dương dung chuyển, Hứa Đô cũng sẽ rối loạn, đại thế thiên hạ cũng theo đó mà biến hóa. Lưu Bị nói, ta đánh Nhương Thành, nếu chẳng may Trương Tú cứu viện thì làm sao? Thật không ngờ Gia Cát Lượng lại nói, Trương Tú ít sẽ không cứu viện Nhương Thành. Nếu ta là Trương Tú, ta sẽ nhân cơ hội này lấy Tân Giã. Vậy chẳng phải nói ta không thể đánh Nhương Thành sao? Không, chủ công đúng là vây Nhương Thành thật nhưng không được tấn công mà hãy giả bộ đánh Nhương Thành, thực chất là tóm Trương Tú. Gia Cát Lượng vừa xuất hiện đã thể hiện tài hoa. Y và Tuân Thầm vạch ra kế sách dương đông kích tây, dẫn xà xuất động. Dẫn dụ Trương Tú đến rồi sau đó mới tiêu diệt. Còn binh mã vây khốn Nhương Thành chẳng qua là quân do Quan Bình lính mà thôi. Lúc này Quan Bình chắc hẳn đã lui về An Chúng. Trương Tú nhìn Lưu Bị, đôi mắt đỏ ngầu. Gã thúc ngựa, múa thương lao đến phía Lưu Bị, thề phải lấy bằng được tính mạng hắn. Lưu Bị không phải hạng người vô năng. Song cổ kiếm trong tay hắn gọi là kiếm nhưng thật ra chính là đại hoàn long tước, dài chừng 5 thước, một cái nặng 10 cân. Có thể ngồi trên ngựa, múa 10 cân đại hoàn đủ biết sức của Lưu Bị không kém chút nào. Kể từ khi khởi binh ở Trác quận đến nay, Lưu Bị đã trải qua hơn 100 trận chiến lớn nhỏ. thường xuyên làm gương cho binh sĩ xung phong nơi tiền tuyến. Nếu nói hắn không có vũ lực thì rõ ràng đã oan uổng cho Lưu Bị rồi. Nhưng vũ lực của hắn cũng phải so với tùy người. Đối phó với những kẻ tầm thường, cho dù là võ tướng hạng 2, hạng 3, Lưu Bị không gặp chút khó khăn nào. Nhưng nếu đối phó với những võ tướng siêu hạng nhất như Trương Tú, sức mạnh của hắn lại không đủ. Thấy Trương Tú đánh tới như hung thần áp sát, Lưu Bị có phần hơi e ngại. Hắn không nói gì, song kiếm đỡ đòn chém. Một binh lính Tây Lương phía sau, sẵn sàng nghênh chiến. Trương Bá Loan còn không mau xuống ngựa đầu hàng sao? Sóc Hy hô lên những câu này, Lưu Bị bất ngờ quay đầu ngựa, giục ngựa bỏ chạy. Trương Tú ngây cả người. Mới vừa bảo ta xuống ngựa đầu hàng mà đã bỏ chạy rồi sao? Nhưng gã lập tức hiểu ra Lưu Bị đang trêu đùa gã. Trong lòng cả giận, Trương Tú quát, đại tặc chạy đâu? Vừa nói, Trương Tú vừa giục ngựa đuổi theo. Mấy tên bạch mạo tinh binh xông lên cản đường. Chỉ thấy đại thương của Trương Tú vung lên, lăng lên người bọn họ. Máu văng tung tóe. Lưu Bị chạy phía trước, Trương Tú đuổi theo phía sau. Gã đuổi theo chưa được bao xa, tai đã nghe thấy tiếng quát lớn như tiếng sấm nổ. Một con ngựa ô bất ngờ xông ra. Vị đại tướng trên lưng ngựa đầu báo mắt chim ưng uy phong lấm lấm chính là Tam gia Trương Dực Đức. Con ngựa ô truy gã cưới đã bị Tào Bằng đoạt mất, tặng cho Cam Ninh. Sau này khi nương nhờ Viên Thiệu, Viên Thiệu để lôi kéo Lưu Bị nên lại tặng cho Trương Phi một con ngựa tốt. Nhưng so về chất lượng, con ngựa này không sánh bằng con ngựa ô truy lúc trước. Trương Tú cả kinh, sơ thương ứng chiến. Lưu Bị ở phía xa dìm cương, dừng ngựa, thấy Trương Phi và Trương Tú đang đấu với nhau, tức thì cười ha ha. Trương Bá Loan, ngươi giờ chắp cánh còn khó thoát, sao còn chưa xuống ngựa đầu hàng đi? Dứt lời, hắn nắm chặt song kiếm thúc ngựa xông tới. Đúng là không biết xấu hổ, đúng là vô liêm sỉ. Trương Tú thầm chửi hết tám đời tổ tông của Lưu Bị, nhưng gã biết gã không thể ham chiến. Chưa nói chuyện gã không phải đối thủ của Trương Phi. Cho dù gã có thể đánh được Trương Phi đi nữa, nhưng đánh lâu, ép sức cùng lực kiệt, cuối cùng vẫn khó tránh khỏi cái chết. Nếu đã không giết được Lưu Bị thì lúc này Trương Tú cũng chỉ có thể bỏ trốn mà thôi. Lưu Bị và Trương Phi liên tục đuổi theo, Trương Tú vất vả bỏ chạy. Vất vả mãi gã mới thấy được cửa hông của đại doanh. Bên ngoài im ắng dường như không có một người nào. Trương Tú vội vàng giục ngựa tăng tốc. Mắt thấy đã sắp lao ra khỏi cửa doanh, chợt thấy một đội binh sĩ cầm đao xông từ phía sau doanh trại xông đến. Một vị đại tướng mặt đỏ, mi tằm, mắt xích, mặt kim giáp, khoác chiến bào xanh lục xông đến. Người này cao chừng 9 thước, tay nắm đại đao. Trương Bá Loan, quan mỗ đã chờ ngươi ở đây lâu rồi. Quận Kim Thành, năm thứ 6 niên hiệu Tây Hán Chiêu Đế, cũng chính là năm thứ 81 trước công nguyên. Nơi này vốn bao gồm Thanh Hải và phía Tây Lan Châu, Cam Túc ngày nay. Ban đầu, nơi này có 9 thị trấn. Thời gian trôi qua, đến năm Kiến Vũ thứ 13, tức năm thứ 37 công nguyên, quận Kim Thành được sát nhập vào Lũng Tây. Nhưng khi Minh Đế còn tại vị, một lần nữa người lại khôi phục 7 huyện trực thuộc quận Kim Thành, bao gồm Doãn Ngô, Kim Thành, Doãn Nhai, Chi Dương, Hảo Môn, Lệnh Cư và Du Trung. Huyện Doãn Ngô vẫn thuộc quyền sở trị của quận Kim Thành như trước. Mãi đến những năm cuối thời Kiến An, nơi này mới sửa đổi thành huyện Du Trung. Chính vì thế, nói Hàn Toại tiến vào chiếm Du Trung, đóng quân ở Mục Uyển là xâm phạm biên giới cũng không sai. Bởi Mục Uyển thuộc quận Hán Dương, nhưng nói y không xâm phạm biên giới cũng không có gì quá đáng. Mục Uyển tuy là lãnh địa của quận Hán Dương, nhưng từ sau loạn biên chương đã không có người nào thực sự tiếp nhận nơi này. Tháng 3 năm Kiến An thứ 9, sau khi Lưu Bị bắt đầu hành động ở quận Nam Dương, tập kích huyện An chúng, gã lại giết chết thái thú Trương Tú ở quận Nam Dương. Trương Tú vừa chết, Nam Dương đại loạn. Quan Bình và Trần Đáo dẫn một đội binh mã nhân cơ hội này cướp lấy Niết Dương và Cức Dương. Ngay khi Lưu Bị chuẩn bị đánh chiếm Uyển Thành, Giả Hủ đã đi trước một bước. Lệnh đáng khấu giáo ấy, Trung lang tướng Lý Điển dẫn bộ binh đến Uyển Thành ngay chiều hôm đó cùng y liên kết giáp công, đánh bại Trần Đáo và Quan Bình, đoạt lại Cức Dương. Sau đó, Hạ Hầu Đôn dẫn bộ binh tiến vào chiếm lấy Uyển Thành. Lý Điển, Nhạc Tiến chia nhau trấn thủ Hồ Dương, Cức Dương, tạo thành thế hai gọng kìm sẵn sàng tấn công Lưu Bị. Trương Tuyền, con trai của Trương Tú, cố thủ Nhương Thành không ra. Lưu Bị không còn cách nào khác, đành phải tạm thời thu binh. Nhưng dù vậy, hai huyện An Trúng và Niết Dương đổi chủ cũng báo trước mối xung đột giữa hai nhà Tào và Lưu đã không thể hóa giải được nữa. Hàn Toại ở quận Doãn Ngô nghênh đón một vị khách không mời mà tới. Mã Đằng đột nhiên đến thăm, khiến Hàn Toại ít nhiều không kịp chuẩn bị. Văn Ước, ngươi và ta quen nhau đã được bao lâu rồi? Trong đại sảnh, Mã Đằng uống một ngụm rượu, chợt than. Hàn Toại ngẫm nghĩ một chút, quen nhau từ năm trung bình thứ hai đến nay đã gần 20 năm. 20 năm ư? Mã Đằng bật cười, thời gian trôi qua nhanh quá. Nhớ năm xưa, ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, mà nay đã hai màu tóc. Văn Ước, 20 năm này, ngươi và ta cùng hợp tác cũng có khi không vui vẻ gì, nhưng chuyện đó không quan trọng. Ngươi và ta cùng liên kết, hùng bá một nửa Lương Châu. Cho dù là lão già Tào Tháo kia cũng không làm gì được ngươi và ta. Chúng ta vinh nhục cùng chịu. Hàn Toại nói, đúng vậy. Y không hiểu vì sao Mã Đằng lại bất ngờ đến Kim Thành như thế. Nhưng tin rằng Mã Đằng đến đây không phải để nhắc về quá khứ, để tâm sự với y. Chỉ có điều, Mã Đằng không nói ra, y cũng sẽ không mở lời nói trước. Hàn Toại chỉ đưa đẩy theo Mã Đằng, thi thoảng lại gật đầu đồng ý. Đạo làm người nói đại trưởng phu sinh thời loạn thế phải biết sơ cao ba thước kiếm, lập công lao sự nghiệp. Nay đã đến lúc ta muốn dở chút quyền cước thực hiện kế hoạch lớn. Ta muốn mời Văn Ước trợ giúp ta một tay, có được không? Kịp hay đến rồi. Hàn Toại ngồi thẳng người dậy, nhìn Mã Đằng, nói, không biết Thọ Thành muốn lập công lao sự nghiệp gì. Lương Châu dù tốt nhưng quá lạnh lẽo. Ngươi và ta dù nắm được một nửa Lương Châu nhưng dù sao cũng khó có thể thành đại sự. Nay Trung Nguyên đang xảy ra hỗn chiến, Tào Tháo bị dìm chân ở Hà Bắc, khó có thể thoát được. Chiến sự Hà Đông lại ác liệt, binh lực Quan Trung không có. Cổ nhân nói được Quan Trung là có được cả thiên hạ. Mố dù không có được cả thiên hạ cũng không muốn Quan Trung bị khói lửa chiến tranh lan đến. Ta muốn mời Văn Ước cùng ta nắm lấy Quan Trung, chẳng biết có được không? Mã Đằng đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng hắn. Hàn Toại nhất thời không biết nên từ chối như thế nào, nên đối đáp ra sao. Thọ Thành muốn làm vương ở Quan Trung ư? Ha ha ha. Mã Đằng mỉm cười, lắc đầu lia lịa. Vương của Quan Trung do ai làm không quan trọng. Nếu Văn Ước muốn làm vương của Quan Trung, ta cũng ủng hộ ngươi. Nhưng ta thành tâm đối đãi với Văn Ước, Văn Ước lại khi dễ ta. Hàn Toại ngẩn ra, tỏ vẻ sợ hãi. Huyên trưởng, vì sao lại nói thế? Ta ở võ uy dốc sức đánh chiếm Hà Tây. Ta xin Văn Ước giúp ta kìm chân núi Dương Nghĩa, Hán Dương, nhưng Văn Ước ngươi lại. Hôm nay ta đến đây là muốn nói với Văn Ước rằng ngươi và ta vui buồn có nhau, hợp thì có lợi, chia ra là hại. Nếu Văn Ước ngươi có yêu cầu gì thì cứ nói, đừng ngại. Vi huynh chỉ cần có thể làm thì nhất định sẽ không từ chối. Chuyện tương lai sau này nếu ngươi muốn trấn thủ Quan Trung, ta sẽ ở lại Lương Châu. Nếu ngươi muốn Lương Châu, ta sẽ đi Quan Trung. Ngươi và ta quen biết 20 năm, không gì là không thể nói được cả. Ngươi thấy sao? Hàn Toại lặng im. Mã Đằng đi thẳng vào vấn đề, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của hắn khiến Ý hơi cảm động. Bảo y không có dã tâm ư? Chẳng qua là nói rằng leo lên được đến địa vị như bọn họ, nếu nói không có dã tâm chắc chắn là không thể. Chẳng qua Hàn Toại không biểu hiện rõ ràng mạnh mẽ như Mã Đằng. Nhiều năm qua hai người hợp tác với nhau, y vẫn luôn đóng vai trò làm phụ tá Quan Trung. Hàn Toại không phải không nghĩ đến, nhưng y biết rõ y không đủ sức. Huyên trưởng, huyên làm hòe Lý Hầu, lại là tiền tướng quân khâm mệnh của triều đình đốc phủ Lương Châu là chuyện đương nhiên. Nhưng Thiêu Đương lão vương có sao tình sâu đậm với ta. Nay lão bị nhốt ở phía tây thành Long Kỳ, cuộc sống rất gian khổ. Lão từng nhiều lần thỉnh cầu với ta, hy vọng huyên trưởng có thể tha cho một thừa cốc. Nay để mặt dày cầu khẩn, không biết huyên trưởng có thể đồng ý không? Thành Long Kỳ này chính là huyện Hải Yến thuộc tỉnh Thanh Hải ngày nay. Thiêu Đương là một bộ lạc tộc người Khương sinh sống ở Hà Hoàng. Thiêu Đương lão vương không phục sự thống trị của Đường Đệ. Mấy lần đấu tranh không có kết quả liền dẫn quân rời khỏi Tây Lương, đặt chân vào Hà Hoàng. Nhưng Thanh Hải khi đó còn cằn cỗi, còn lạnh giá hơn Lương Châu nhiều. Lúc đó, Khương tộc của Thiêu Đương phải nhờ Hàn Toại giúp đỡ mới miễn cưỡng sống sót nổi. Thành Long Kỳ vốn thuộc quyền cai quản của Tây Bộ Đô ấy. Nhưng sau loạn biên chương, nơi này đã không còn chịu sự cai trị của Tây Bộ Đô ấy nữa. Chính vì thế khi Vương Mãnh làm Tây Bộ Đô ấy cũng chỉ có thể đặt chân đến Lũng Tây. Hiện giờ người trấn thủ Thành Long Kỳ chính là Bàng Đức, Bàng Lệnh Minh. Hàn Toại nói những lời này nghe thì tưởng như đang cầu xin cho Khương tộc của Thiêu Đương, nhưng thực ra lại có hai ý khác. Thứ nhất, Mã Đằng ngươi là hòe Lý Hầu, là tiền tướng quân. Bằng vào thân phận của ngươi theo lý nên trấn thủ Quan Trung. Cho nên, ngươi làm Quan Trung vương, ta ủng hộ, nhất định sẽ không phản đối. Điểm thứ hai chính là yêu cầu của Hàn Toại. Mã Đằng mượn người Khương hùng bá Tây Lương, rồi phát triển lực lượng đến như bây giờ. Nói chung, phần lớn người Khương ở Lương Châu đều chịu sự sai khiến của Khương Vương. Cho nên Mã Đằng có thể điều động rất đông binh mã. Nhưng nếu Thiêu Đương ra khỏi Hà Hoàng, ít sẽ không chịu thần phục Đường Đề. Hoặc nên nói là bọn họ sẽ không thần phục Mã Đằng. Khương tộc của Thiêu Đương nổi dậy cũng có nghĩa Khương tộc của Đường Đề sẽ xuống dốc. Mã Đằng và Đường Đề quan hệ rất tốt, Hàn Toại và Thiêu Đương lão vương cũng rất thân thiết. Vậy chẳng phải nói Mã Đằng ngươi làm Quan Trung vương thì cứ ở Quan Trung đi. Còn Lương Châu hãy để ta cai quản, để ta thống trị sao? Cách nói chuyện của người xưa luôn thích vòng vo quanh co. Lời nói của Hàn Toại cho thấy y muốn chiếm cứ Lương Châu. Mã Đằng liên tục gật đầu, hiện để nói không sai. Lúc trước, hắn gọi Hàn Toại là Văn Ước, nhưng giờ hắn đã đổi thành Hiền Đệ bày tỏ tình cảm thân mật giữa hai người. Lệnh Minh tuổi còn trẻ còn có nhiều thiếu sót. Hai tử đó làm việc gì cũng đều dốc hết sức, cho nên. Nhưng Hiền Đệ yên tâm, ta đã lệnh cho Lệnh Minh trở về Võ Uy, ra trấn huyện Tuyên Uy. Từ nay về sau, Thành Long Kỳ giao cho Hiền Đệ. Một thừa tốc từ nay về sau để cho khương tộc của Thiêu Đương phát triển. Hàn Toại nghe thấy thế mừng rỡ. Y vốn chỉ muốn thăm dò xem sao, không ngờ Mã Đằng lại đồng ý ngay. Thành Long Kỳ vốn thuộc quyền cai quản của Võ Uy. Mã Đằng dùng cách này để nói với Hàn Toại rằng ta đồng ý giao Lương Châu cho ngươi. Vậy thì rất tốt, ít nhất hai người chúng ta cũng thống nhất ý kiến. Hàn Toại cao hứng, lập tức sai người bày tiệc rượu. Hai người liên tục chúc tụng nhau uống rượu rất vui vẻ. Đến khi trời tối sầm, Hàn Toại giữ Mã Đằng ở lại nghỉ ngơi nhưng hắn lại từ chối. Hắn dẫn theo binh mã đóng quân ngoài thành trở về thân binh doanh vẫn tốt hơn. Hàn Toại nghe thấy thế càng thấy yên tâm hơn. Y lại giữ Mã Đằng trò chuyện một hồi rồi mới khách khí tiến Mã Đằng rời khỏi phủ đệ. Mã Đằng đi rồi, Hàn Toại thở dài. Trong lòng y có sự sảng khoái khó có thể diễn tả hết được. Mã Đằng đi rồi, y có thể đột bá Lương Châu rồi. Ha ha, Quan Trung Vương ư? Lão tử không cần. Ta chỉ muốn làm Lương Châu Vương thật tốt, vậy là đủ rồi. Đều là vương, nào có gì thua kém nhau. Tuy nói Quan Trung giàu có, đông đúc, Lương Châu lạnh giá nhưng nắm được Lương Châu. Chẳng khác nào đã khống chế được hành lang Hà Tây. Thương lộ đường buôn bán của Tây Vực. Của cải chưa chắc đã ít hơn. Mấy năm nay Quan Trung liên tục chinh chiến cũng có phần hoang tàn. Đến lúc đó y chắc chắn phải tìm cách sửa sang. Hơn nữa còn phải đối mặt với Tào Tháo. Càng nghĩ Hàn Toại càng thấy Lương Châu tốt hơn. Nhạc phụ, chuyện này con cảm thấy có chút kỳ lạ. Ồ, Mã Đằng nào phải người hào phóng như vậy. Sao hắn có thể dễ dàng đồng ý giao Lương Châu ra chứ? Hàn Toại nghe thấy thế mỉm cười. Ngạn Minh không cần lo lắng. Cho dù Mã Đằng có không đồng ý. Chỉ cần Thiêu Đương Lão Vương ra khỏi Hà Hoàng. Liên kết với khương tộc ở Bạch Mã. Lương Châu này sẽ là thiên hạ của ta. Đến lúc đó, hắn mà đổi ý thì ta sẽ quy thuận Tào Tháo, hợp tác với Tào Tháo đối phó người này. Nếu hắn đồng ý, ta đây vẫn bình yên nắm lấy Lương Châu. Mã Đằng hắn có cách gì ngăn cản ta chứ? Diêm Hành nghe xong vẫn hơi lo lắng. Nhưng thấy Hàn Toại cao hứng như thế, gã lại không nói gì nữa. Nhưng không sao, chắc hẳn Mã Đằng cũng không làm gì được chúng ta. Chuyện này đi đến đâu tính đến đó, nếu hắn thực sự đồng ý sao Lương Châu ra cũng không phải là chuyện gì xấu cả. Nhạc phụ sớm nghỉ ngơi. Tiểu tế còn có việc phải thảo luận với công anh nữa. Đi đi. Hàn Toại gật gật đầu trở về hậu trạch. Công anh tên là Thành Công Anh cũng là quân sư của Hàn Toại, luôn trung thành và tận tâm với y. Trong Tam Quốc diễn nghĩa Thành Công Anh không có danh tiếng gì. Nhưng trong lịch sử, người này đã đi theo Hàn Toại từ những năm cuối thời Trung Bình, là tâm phúc của Hàn Toại. Năm Kiến An, Hàn Toại bị Tào Tháo đánh bại, mang theo đám tàn binh trở về Hoàng Trung. Đám bộ khúc mỗi người đi một nơi, chỉ có Thành Công Anh đi theo y. Sau này, Hàn Toại bị bộ khúc giết chết, Thành Công Anh báo thù cho y xong liền quy thuận Tào Tháo, giữ chức liệt hầu. Người này từng theo thứ sử Ung Châu là Trương Ký, từng đến Lư Thủy, Diên Khang, trải qua loạn Lương Châu, Lũng Hữu, về sau ốm chết. Thành Công Anh thuộc loại nhân vật bị lịch sử chôn vùi, không người biết đến. Thành Công Anh vốn phải phụng lệnh trấn thủ Du Trung, chẳng ngờ y lại bị phong hàn, nằm bẹp ở nhà, không dậy nổi. Diêm Hành tìm Thành Công Anh là để thảo luận chuyện Du Trung. Nằm trên giường bệnh, Thành Công Anh nghe Diêm Hành nói rõ ý đồ của Mã Đằng xong, liền chau mày, trầm tư suy nghĩ. Chuyện này rõ ràng không phải tác phong của Mã Đằng. Đúng vậy, ta lo rằng Mã Đằng có dự kế, nhưng lại không nghĩ ra nguyên nhân là gì. Nhạc phụ quá tin lời Mã Đằng, không chút nghi ngờ nên ta rất lo lắng. Công Anh, ngươi là người nhạc phụ tín nhiệm nhất, chi bằng ngày mai ngươi và ta cùng khuyên can người đi. Thành Công Anh ngẫm nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Ngạn Minh, thân thể ta đã bình phục rồi, chậm nhất vài ngày nữa sẽ đi Du Trung. Sau khi ta đi rồi, ngươi phải dốc sức phò tá chủ công nhiều hơn nữa. Chủ công mưu kế sâu xa, nhưng những chuyện nhỏ nhặt sẽ không tránh khỏi có sơ suất. Lúc ấy, ngươi nhất định phải nhắc nhở chủ công. Ngoài ra, ngươi cũng phải đề phòng đám người Mã Ngọn và Lương Hưng. Những người này không đáng tin cậy. Quân sư yên tâm, ta hiểu rồi. Hai người trao đổi tình hình chiến sự sắp tới trong thư phòng. Bất giác, đêm đã khuya, đã đến giờ Tí. Diêm Hành đứng dậy cáo từ. Thành Công Anh tiến gã ra đến ngoài cửa phủ. Chợt từ phía cửa thành xa xa, tiếng mõ dồn dập vang lên. Ngay sau đó là những tiếng la hét, ánh lửa ngút trời. Có chuyện gì thế này? Diêm Hành và Thành Công Anh đều ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn cửa thành ở phía xa. Tiếng la hét càng ngày càng vang to hơn, nháy mắt đã lan đi khắp huyện thành Doãn Ngô. Cùng lúc đó, rất nhiều nơi trong thị trấn bốc cháy, trước mắt, huyện thành đã chìm trong biển lửa. Địch tập kích ư? Thành Công Anh và Diêm Hành nhìn nhau, ngơ ngác. Hai người không hẹn mà cùng thất thanh kêu lên, Mã Đằng. Thành Công Anh quay lại, lớn tiếng quát đám tôi tớ trong phủ. Người đầu, mau dẫn ngựa mang đao tới cho ta. Công Anh có đại thương không? Có. Diêm Hành tới tìm Thành Công Anh bàn chuyện, vốn không mang theo binh khí. Chuyện xảy ra bất ngờ nên gã không kịp trở tay. Cũng may quý phủ của Thành Công Anh không hề thiếu binh khí. Diêm Hành chọn một cây trường mâu nặng hơn 30 cân, xoay người lên ngựa, đến khôi giáp cũng không kịp mặc. Thành Công Anh cũng vội vàng ứng chiến, lên ngựa, nắm đại đao 7 thước, dẫn gia nhân cùng Diêm Hành xông ra ngoài. Thanh đại đao 7 thước này có sống đao màu đỏ sẫm, là loại tào công đao điển hình, có tên là thanh xương phủ. Thanh đao nặng 28 cân. Một mặt sắc bén, đao nặng, thân đao hẹp dài. Nếu để Tào bằng bình phẩm thì thanh thanh xương phủ này chắc hẳn được Tào cấp chế tạo trước trận chiến Quan Độ. Chứ không phải trình độ của ông bây giờ. Ngoài chợ, thanh thanh xương phủ này có giá 1.200 sâu tiền. Gia nhân của Thành Công Anh không nhiều lắm, ước chừng chỉ hơn 100 người. Diêm Hành và Thành Công Anh dẫn bọn họ xông đi dọc theo con phố dài. Trong ánh lửa, nơi nơi đều là phản quân. Diêm Hành và Thành Công Anh biến sắc bởi hai người phát hiện ra rằng loạn quân không phải là binh mã Tây Lương của Mã Đằng mà có rất nhiều người là binh sĩ Kim Thành. Nói cách khác, binh sĩ Kim Thành tạo phản là người của hậu tuyển. Thành công anh liếc mắt đã nhận ra lai lịch của đám phản quân này, hét lớn. Hậu tuyển là một trong những thuộc hạ của Hàn Toại. Đó cũng là tâm phúc của Hàn Toại. Hơn nữa hậu tuyển, Trình Ngân và Lý Kham có quan hệ rất tốt. Đặc biệt hậu tuyển và Lý Kham còn có quan hệ xui ra với nhau. Nếu hậu tuyển làm phản, vậy chẳng phải Trình Ngân và Lý Kham cũng làm phản sao? Còn có Mã Ngoạn, Dương Thu, Lương Hưng, Trương Hoành, liệu bọn họ có cùng tạo phản không? Mã Đằng làm sao để chiêu hàng bọn họ? Sao cửa thành lại bị mở ra thế này? Bao nhiêu nghi vấn liên tiếp hiện lên trong đầu Thành Công Anh và Diêm Hành. Nhưng bọn họ không có thời gian để suy nghĩ những vấn đề này. Diêm Hành cắn răng thúc ngựa xông về phía đám phản quân. Công Anh cứu chủ công. Ta đi ngăn bọn họ lại. Tường thành huyện Doãn Ngô được xây từ năm Thủy Nguyên thứ 10. Lúc ấy, xây dựng quận Kim Thành phần lớn là vì loạn Khương Hồ ở Hà Hoàng. Chính vì thế, khi xây dựng, huyện thành Doãn Ngô đã được tính toán đầy đủ khả năng phòng ngự. Tường thành cao 8 trượng, tương đương với 4 con ngựa chồng lên nhau, đủ thấy mức độ đồ sộ của nơi này. Mã Đằng vịn tay lên tường thành, ngửa mặt cười to. Hàn Văn Ước, ngươi muốn làm Lương Châu Vương sao? Dã tâm của ngươi quá lớn. Nếu ngươi thật sự ngoan ngoãn phò tá ta, ta còn có thể nhập hai quận Kim Thành và Lũng Tây lại cho ngươi cai quản. Nhưng ngươi muốn làm Lương Châu Vương, vậy chẳng phải ngươi muốn trở thành một lưới dao sắc bén sau lưng ta sao? Ngươi đã bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Đừng tưởng ta không biết chuyện ngươi âm thầm câu kết với Dương Phụ. Trong đất Lương Châu này, ta mới thực sự là Lương Châu Vương. Sau lưng Mã Đằng là một nam tử béo mập. Người này họ Phí, tên Út, là Phú Hộ Kim Thành. Gia tộc dựa vào buôn bán muối mà lập nghiệp, giờ cũng được coi như một đại gia tộc ở Kim Thành. Nhưng người này còn có một thân phận nữa là nhạc phụ của Mã Đằng. Phu nhân của Mã Đằng bây giờ chính là con gái của Phí Út. Dựa vào mối quan hệ với Mã Đằng, những năm gần đây, Phí Út đã hô mưa gọi gió ở Lương Châu. Lão chiếm 1/3 toàn bộ thương lộ ở Hà Tây. Phần lớn quân phí khổng lồ của Mã Đằng đều nhờ có vị nhạc phụ này chống đỡ cho. Phí Út vẫn luôn tỏ vẻ rất thật thà, dường như ngoài chuyện kiếm tiền, lão không còn hứng thú gì khác nữa. Mấy chục năm vẫn đều như một, nên Hàn Toại đã bỏ qua lão. Không chỉ Hàn Toại, rất nhiều người cảm thấy lão nhân này là người đơn giản, không có dã tâm gì lớn. Chưa kể các gia đình phú hào ít nhiều đều nuôi tư binh. Nhưng trong nhà Phí Út lại không có tư binh, chỉ có mấy chục môn khách, chẳng qua cũng chỉ để cho đẹp mặt lão mà thôi. Nhưng lão cũng không cần tư binh. Ở đất Lương Châu, không ai dám động vào thương đội của lão. Nếu thật tiến vào Tây Vực, Mã Đằng sẽ xuất binh bảo vệ lão. Lão còn cần gì đến tư binh? Nhưng chỉ với một người như vậy đã một tay tạo lên loạn của huyện Doãn Ngô ngày hôm nay. Những môn khách trong nhà lão hoặc là hiệp khách, hoặc là kẻ gian ác, phạm pháp. Khi Mã Đằng muốn đoạt lấy Kim Thành, Phí Út không nói gì liền đồng ý làm nội ứng cho hắn. Đồng thời, Phí Út còn bỏ ra một số tiền đáng kể để mua chuộc một nửa trong số 8 vị tướng của Kim Thành. Hậu tuyển, Trình Ngân và Lý Kham sớm đã quy thuận Mã Đằng. Chỉ có điều Mã Đằng mãi vẫn không hành động, nên bọn họ cũng không tiện ra mặt. Bề ngoài vẫn luôn mặc cho Hàn Toại nói gì nghe nấy. Nếu không có nhạc phụ tương trợ, đằng sao có thể làm được như thế này? Phí Út cười. Nếp nhăn trên mặt lão như vẽ thành bông hoa cúc nở rộ. Tiểu lão nhi chẳng qua chỉ là thuận theo thiên thời, chưa lập được công lao gì. Tướng quân quá khen rồi. Nhạc phụ, ngươi và ta đều là người một nhà, sao phải khách sao như vậy? Đúng rồi. Ta muốn để tiểu thiết ra trấn quận Kim Thành. Hắn kinh nghiệm còn ít, tuổi trẻ nóng này. Đến lúc đó, xin nhạc phụ quan tâm đến hắn nhiều hơn nữa. Hai tử này cần mài giũa một chút, sau này của cải của ta sớm muộn gì cũng giao cho hắn kế thừa cả. Ha ha, tướng quân yên tâm, nếu tiểu thiết đến đây, sao ta có thể không dốc sức được. Phí Út là ngoại công ông ngoại của Mã Thiết, thân càng thêm thân. Mã Thiết đến Kim Thành, đương nhiên Phí Út rất vui mừng. Nhưng câu nói khiến lão vui nhất chính là câu nói kia của Mã Đằng. Của cải của Mã Đằng hắn sớm muộn gì cũng là của Mã Thiết. Nói cách khác, Mã Đằng đã chọn được người thừa kế Tây Lương. Dưới thành, Mã Siêu khoác cẩm bào quyết chiến trong đám loạn quân. Đại thương tung bay như con cử long rít gào, kẻ nào chạm phải lập tức mất mạng. Binh sĩ Kim Thành dù có không ít người chung với Hàn Toại nhưng không ai dám ra mặt giúp đỡ. Cái gọi là quần long chính là như thế. Chỉ trong chớp mắt, bên dưới cửa thành đã ngập tràn tử thi, máu tươi chảy khắp nơi. Mã Siêu tay cầm đại thương, dìm ngựa nhìn lên lầu trên cửa thành. Bộ chiến bào nhuộm máu của gã khiến vô số binh sĩ Tây Lương kính phục. Mã tướng quân uy vũ. Không biết người nào khởi xướng hô to, chỉ nháy mắt tiếng hô theo đất vang rồi khắp thành Doãn Ngô. Phí Út biến sắc, đại công tử thật dũng mãnh. Mã Đằng mắt lóe hàn quang. Lạnh nhạt nói. Hắn lớn tiếng quát. Mạnh Khởi, Hàn Toại còn đó, sao còn chưa lấy thủ cấp của y đi? Ngươi còn ở đây làm gì nữa? Ngươi không đi giết địch cho ta, ở đây giễu võ dương oai là có ý gì? Hai gò má của Mã Siêu giật giật. Gã cắn răng quay đầu ngựa, lớn tiếng hô, các huyên để theo ta giết Hàn Toại. Mã Siêu dẫn đầu kéo quân đi dọc theo con phố dài. Sau lưng gã, quân sĩ Tây Lương hăng hái bám sát. Uy danh của đại công tử không tồi chút nào. Phí Ốt cười ha ha tán tụng. Mã Đằng lại đổi sắc mặt, nheo mắt lại. Lát sau khẽ cười nói, lần này tấn công Kim Thành xong, ta định lệnh cho nó đến thành Long Kỳ đối phó với Khương tộc của Thiêu Đương. Lão Vương Thiêu Đương kia có quan hệ mật thiết với Hàn Toại. Nếu biết Hàn Toại gặp chuyện, ít lão sẽ dẫn binh cứu viện. Trước khi bảy huyện của Kim Thành ổn định lại, nhất định phải có người ngăn cản Khương tộc của Thiêu Đương mới được. Mạnh Khởi chinh chiến nhiều năm, vũ dũng hơn người, hơn nữa lại rất có danh tiếng với đám người Khương. Để nó ra trấn thành Long Kỳ chắc chắn có thể khiến Khương tộc của Thiêu Đương không dám xâm phạm biên giới. Phí Út liên tục gật đầu đồng ý. Dưới trướng tướng quân, người có khả năng uy hiếp Khương Hồ nhất ngoài đại công tử thì còn ai nữa? Ha ha, về điểm này, e rằng ngay đến tướng quân cũng không thể sánh bằng thôi. Đâu còn cách nào khác? Ai bảo đứa nhỏ này vũ dũng hơn người chứ? Mã Đằng mỉm cười hiền hòa. Nhưng trong lòng hắn lại càng thêm phần e ngại Mã Siêu hơn. Huyện thành Doãn Ngô đã hoàn toàn hỗn loạn. Dân chúng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ dám đóng chặt cửa nhà, trốn trong góc phòng run rẩy, không dám ra ngoài xem. Cả người Diêm Hành toàn máu. Nhưng máu trên người hắn đều là của đám phản quân và binh sĩ Tây Lương. giết từ đầu phố đến cuối phố, Diêm Hành không biết rốt cuộc hắn đã giết bao nhiêu người nữa. Dù sao đám phản quân này vừa nhìn thấy hắn đều né xa, chẳng khác nào nhìn thấy ma ruột cả. Máu tươi từ lưới thương tí tách rơi trên đất, mùi tanh nồng nặng. Diêm Hành thở hồng hộc, định xông tới phía quân giải, chợt nghe từ xa có người đang cao giọng gọi tên tự của hắn. Diêm Ngạn Minh, đừng chạy. Tiếng hét to vừa vang lên, một con ngựa trắng từ cuối con phố dài nhanh như chớp xông tới. Đại tướng trên lưng ngựa cũng khoác chiến bào đẫm máu. Tay gã cầm một cây kim thương đầu hổ, lưới thương dính máu tươi tanh nồng. Kim thương đầu hổ này dùng sắt tinh tạo thành. Kim thương dài một trượng một thước ba, nặng 48 cân. Đầu thương có hình đầu hổ. Miệng hổ nuốt lấy lưới thương. Vì thế cây thương này còn có tên là mãnh hổ thổ thiệt hổ giữ thè lưới. Được luyện từ trăm loại sắt tinh. Vô cùng sắc bén. Diêm Hành vừa thấy người đến liền giật mình. Hắn chẳng lạ gì người này. Năm nguyên niên Kiến An, khi Mã Đằng và Hàn Toại xung đột, Diêm Hành từng áp chiến với người này 300 hiệp. Cuối cùng Diêm Hành thắng. 9 năm đã qua, Diêm Hành tự nhận võ nghệ bản thân đã cao lên nhiều. Nhưng đối phương cũng đã tiến bộ. Nhìn Mã Siêu ngồi trên lưng ngựa, thân người nhô lên hụp xuống theo con ngựa, xem ra gã đã đạt đến tiêu chuẩn hạng nhất. Diêm Hành cũng đã đứng trong hàng ngũ những võ tướng hạng nhất. Nhưng những năm gần đây, hắn luôn trợ giúp Hàn Toại cai quản Kim Thành. Bao nhiêu việc vặt cần xử lý nên có phần lơ là chuyện luyện võ. Trong 9 năm này, Mã Siêu lại liên tục chinh chiến chưa từng nghỉ ngơi. 9 năm trước, Diêm Hành tự nhận có thể thắng được Mã Siêu. Nhưng hôm nay, sau 9 năm, hắn mơ hồ cho rằng Mã Siêu đã vượt qua hắn. Hiện giờ Mã Siêu đã thành mãnh hổ. Gã vừa xuất hiện đã phát ra khí thế kinh người, khiến Diêm Hành phải thầm sợ hãi. Nhưng hắn đã không thể né tránh, chỉ có cách chặn Mã Siêu lại mà thôi. Diêm Hành cắn răng thúc ngựa xông lên, bàn tay nắm đại thương đâm thẳng về phía Mã Siêu. Hổ đầu thương của Mã Siêu khẽ run lên, nhìn tưởng như gã bất cẩn, nhưng cây thương lại áp sát đại thương của Diêm Hành. Hai người sượt qua nhau. Đầu thương của Mã Siêu lật ngược lại, bất ngờ vung ra từ bên sườn hắn, xoay lên đâm thẳng tới. Cũng may Diêm Hành kịp đề phòng, sơ thương đánh một chiêu nhị lang đam sơn chặn được một kích dụng dị của Mã Siêu. Luận về chiêu thức, hai người đều rất quen thuộc của nhau. Nhưng Mã Siêu lại rất giỏi sử dụng thương và ngựa, tựa như bản năng vốn có của gã vậy. Bị chiêu thế dụng dị của đại thương kìm kẹp, Diêm Hành vô cùng khó chịu. Nếu cứ đánh tiếp như thế, sớm muộn gì hắn cũng bại trận. Diêm Hành vừa lo lắng cho Hàn Toại, vừa muốn giao chiến với Mã Siêu. Nhất tâm nhị dụng nghĩ hai chuyện cùng lúc khiến Diêm Hành dần rơi vào thế hạ phong. Hai người đấu trên phố lớn được mười mấy hiệp, Diêm Hành thúc ngựa bỏ chạy. Mã Siêu đuổi sát theo sau, đồng thời âm thầm lấy một quả lưu tinh truy trong túi ra. Lưu tinh truy to chừng bằng nắm tay, nặng hơn 8 cân. Vật này là ám khí gã tạo ra do ảnh hưởng của thiết lưu tinh của Tào Bằng ở Hồng Thủy Tập. Mã Siêu vừa lấy ra lưu tinh truy, chợt thúc ngựa, con long câu hí dài một tiếng, chợt tăng tốc. Long câu tăng tốc, lưu tinh truy trong tay Mã Siêu cũng lập tức bay ra. Diêm Hành đang liều mạng chạy trốn, sao đoán được Mã Siêu sẽ dùng ám khí? Hắn không kịp đề phòng, chỉ nghe một tiếng phập vang lên. Lưu tinh truy cắm vào giữa lưng Diêm Hành.